Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 33, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh ấy tỏ tình với tớ, gửi cho tớ một trang web. Tớ vừa click vào, cả trang toàn màu đen, rồi đột nhiên bắt đầu bắn pháo hoa. Anh ấy đánh chữ trong pháo hoa, hỏi tớ có thể làm bạn gái anh ấy không. Wow, Lưu Á Nam nhỏ giọng kinh hô. Trạch Linh dừng kể, lắc lư người sang trái sang phải. Đại khái là như vậy đó. Sán Sán vô thức ôm ngực, cũng mơ màng say sưa. Sớm biết thế tớ cũng đi chơi game online rồi, biết đâu cũng tìm được cá hồi của tớ. Trạch Linh và Lưu Á Nam đột nhiên nhận ra, người kia của Sán Sán đã tốt nghiệp rồi. Trong trường không còn một đàn anh tên Lý Sâm nữa. Tình đơn phương của Sán Sán bị hiện thực đơn phương tuyên bố kết thúc. Họ nhìn về phía Sán Sán, mắt có chút thương hại. Vậy thì sao, cuối tuần này các cậu gặp nhau à? Sán Sán túm lấy cánh tay Trạch Linh hỏi dồn. Không biết, tớ còn chưa đồng ý đâu. Trạch Linh có vẻ hơi phiền não. Lỡ anh ấy trông xấu trai thì sao? Sau khi Trạch Linh chia sẻ bí mật với hai cô gái, nỗi lòng của Trạch Linh đã trở thành nỗi băn khoăn chung của Sán Sán và Lưu Á Nam. Liên tục mấy ngày đều như đang trong cùng một nỗi phiền muộn ngọt ngào. Mãi đến chủ nhật, Sán Sán đang cùng Thái Hồng Anh đi chợ mua bột mì. Tiểu Linh thông nhận được tin nhắn của Lưu Á Nam. Trạch Linh vừa gọi điện thoại cho tớ. Hôm qua cậu ấy không đi gặp. Hôm nay lên mạng phát hiện bị cá hồi cho vào danh sách đen kêu kêu rồi. Sán Sán đọc tin nhắn liên tục 3 lần. Đột nhiên tức giận trợn tròn mắt. Cái gì? Tên cá hồi kia sao lại xấu xa thế? Cô bé gửi xong tin nhắn này liền đứng yên không động, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mãi đến khi tin nhắn tiếp theo của Lưu Á Nam nhanh chóng đến. Bây giờ tâm trạng Trạch Linh rất tệ. Lại không dám để bố mẹ ở nhà nhìn ra nên một mình đang ở quán trà sữa Hoa Viên đợi. Là quán cổng trường à? Đúng rồi, lát nữa tớ qua đó. Cậu có đến không? Sán Sán đọc xong tin nhắn, quay đầu nhìn Thái Hồng Anh đang chọn ớt, do dự không biết có nên mở lời không. Thái Hồng Anh lại phát hiện ra sự bất thường của Sán Sán trước. Bà liếc nhìn Tiểu Linh Thông trong tay Sán Sán. Sao thế? Có việc à? Sán Sán do dự gật đầu. Trạch Linh với bố mẹ cãi nhau rồi, bỏ nhà đi một mình ở ngoài. Con, muốn đi thì đi đi. Thái Hồng Anh quay đầu tiếp tục lựa chọn ớt. Đi xe cẩn thận đường xá, về sớm một chút, được phép. Sán Sán ngược lại càng do dự hơn. Cô bé nhìn chỗ bột mì Thái Hồng Anh cân xong đặt sang một bên. Một mình mẹ đạp xe chở được 4 túi bột mì không à? Thái Hồng Anh chống nạnh đứng thẳng người dậy, nghĩ ngợi, hay là con giúp mẹ gọi điện thoại cho chú Tống, chú ấy có xe máy. Sán Sán lập tức ngây người. Bà Thái sao lại có thể quang minh chính đại nói với con gái những lời như vậy chứ? Cô bé có chút tức giận, lại biết chút giận này đến vô cớ. Cô bé tức giận cúi đầu bắt đầu xem điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lưu Á Nam. Hay là con cùng mẹ trở về đi, cứ làm phiền người ta mãi sao được. Thái Hồng Anh nghiêng đầu nhìn Sán Sán, có chút vui vẻ. Ôi, giận rồi à? Không phải mẹ nói không được cứ làm phiền người khác, nếu không tình nghĩa từng chút một cũng sẽ hao mòn hết sao? Sán Sán hùng hồn nói, chú Tống người ta lại không nợ chúng ta, chút chuyện nhỏ này làm phiền người ta làm gì? Vậy sao con cứ làm phiền mau mau thế? Con đâu có cứ làm phiền mau mau. Hơn nữa, mau mau có thể là người khác sao? Sán Sán gửi tin nhắn cho Lưu Á Nam, báo cho cô bé biết mình sẽ đến muộn một chút. Mẹ phiền chết đi được. Không nói với mẹ nữa. Thái Hồng Anh cười cười, cũng không nói nữa. Hai mẹ con chuyển 10 cân bột mì một túi lên yên sau xe đạp của mình, dùng dây nhựa buộc lại rồi về nhà. Mãi đến khi San San dỡ bột mì xuống rồi rời đi cũng không nói chuyện với Thái Hồng Anh nữa. Cô bé có chút hối hận ngày hôm đó cô bé lại nhắc đến Tống Chính Đường với Thái Hồng Anh. Mối tình đầu của Trạch Linh chết yểu giữa đường. Uống xong hai cốc trà sữa đẫm nước mắt, cô bé bày tỏ mình đã hoàn toàn nhìn thấu tình yêu và đàn ông. Bây giờ lòng như nước lặng, San San và Lưu Á Nam lại vì thế mà hoàn toàn phản cảm với các bạn nam trường 13. Tuy nhiên, rất nhanh thôi, San San buộc phải gặp mặt làm quen với một cậu con trai trường 13. Đúng lúc San San cố tình phớt lờ thì quan hệ giữa Thái Hồng Anh và Tống Chính Đường lại tiến triển vượt bậc. Cuộc gặp mặt chính thức lần đó bị San San né tránh. Cuối cùng cũng đến trước kỳ thi cuối kỳ. Hôm đó San San tan học rất muộn. Về nhà còn chưa kịp đặt cặp sách xuống đã bị Thái Hồng Anh thúc giục thay quần áo. San San bị thúc giục dữ quá. Cô bé cũng không hỏi Thái Hồng Anh họ định đi đâu. Chỉ một lòng nghĩ đến tờ bài kiểm tra tháng trong cặp sách. Cô bé thi không tốt lắm. Tiếng Anh thậm chí suýt nữa không đạt. Mãi đến khi gặp Tống Chính Đường, San San đột nhiên mới hoàn hồn lại. Nỗi bực bội trong lòng cô bé càng chồng chất thêm một tầng. Quay đầu nhìn Thái Hồng Anh, lại thấy bà cố tình né tránh ánh mắt của mình. San San đến rồi à, lớp 9 học hành căng thẳng nhỉ. Hôm nay ăn nhiều đồ ngon bồi bổ đi. Tống Chính Đường dường như cũng có chút căng thẳng. Ông đứng ở cửa nhà hàng đón mẹ con Thái Hồng Anh. Giơ tay không đánh người mặt cười. Huống chi theo lý mà nói chú Tống cũng không đắc tội gì với mình. San San miễn cưỡng cười với ông một cái rồi đi vào phòng riêng trước. Quay đầu nhìn lại, San San thấy Thái Hồng Anh và Tống Chính Đường đang kề đầu ghé tai. Hình như đang nói chuyện gì đó. Cô bé hít sâu một hơi. Cô nén thôi thúc muốn xông lên kéo hai người ra. Trong lòng tự khuyên mình dù sao cũng là cậu của Mau Mau. Cứ coi như nể mặt Mau Mau. Nhân viên phục vụ mang trà và đồ nguội lên. Rời đi xong tiện tay đóng cửa phòng riêng lại. Trong phòng còn lại ba người. Mỗi người một vẻ ngượng ngùng cầm cốc trà lên uống trà. Không ai mở lời nói chuyện. Không khí trong phòng có chút kỳ quái. San San lặng lẽ thở dài. Cúi đầu, ngón tay không yên phận chọc mấy cái lỗ trên khăn trải bàn dùng một lần. Ở nơi cô bé không nhìn thấy, Tống Chính Đường và Thái Hồng Anh đang trao đổi ánh mắt. Thằng nhóc hư hỏng kia, bây giờ đáng lẽ phải tan học rồi mới đúng. Tống Chính Đường đứng dậy, lấy điện thoại di động ra đi ra ngoài phòng riêng. Hai người gọi món trước đi. San San thích ăn gì thì gọi nấy. Anh hỏi nó xem sao. Tống Chính Đường vừa rời đi, không khí trong phòng lập tức tốt hơn rất nhiều. San San ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiển trách lườm mẹ mình. Thái Hồng Anh sờ sờ đũa, lại sờ sờ bát, không né tránh được nữa, cuối cùng dựng mày lên. Hung dữ, con bày cái thái độ gì thế hả? Chú Tống người ta có làm gì con đâu. Lịch sự một chút biết không? Mẹ mới là người không lịch sự trước. San San nghiến răng nghiến lợi. Mẹ lừa con cái gì? Thái Hồng Anh nói chưa xong. Tiếng Tống Chính Đường gào vào điện thoại ngoài cửa đã theo khe cửa truyền vào. Không đến tháng sau tiền tiêu vặt không có đâu. Con dám không đến, năm nay tiền mừng tuổi của con cũng tịch thu hết. Trong phòng riêng, hai mẹ con im lặng một lát. San San quay đầu nhìn Thái Hồng Anh, giọng nói không tự chủ hạ thấp. Hung dữ chết đi được. Thái Hồng Anh lườm San San một cái, thấy Tống Chính Đường lại mở cửa vào, vội vàng đổi vẻ mặt. San San tiếp tục cúi đầu tàn phá khăn trải bàn dùng một lần. Cách chương.